Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141, Cự Đại Dragon Knight. Xuyệt, Diệp Huyền nhắm mắt, cảm thụ được cái kia dấu chân to lớn. Trên sự cảm ứng khí tức, đi qua dẫn sóng lực, Diệp Huyền cảm nhận được bi thương và thống khổ. Con kia Pokemon thân thể đang ở tan vỡ. Nó rất thống khổ. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm được nó. Bằng không, nó sợ là nhịn không quá mấy ngày nay. Tại sao có thể như vậy? Cự đại hóa bản thân cũng chỉ là ở phá hư Pokemon thân thể. Cải tạo gen loại chuyện như vậy. Tại sao có thể là con mới có lợi? Không có tác dụng phụ. Những nhà nghiên cứu kia đem con này Pokemon trở nên lớn như vậy. Cũng có thể dùng con này Pokemon sinh mệnh lực. Cực nhanh trôi qua, chúng ta đây nên làm sao tìm được nó đâu. Lớn như vậy, thân thể. Diệp Huyền cũng là kỳ quái. Hắn cảm ứng một cái chu vi. Dĩ nhiên không có phát hiện con này Pokemon hướng đi của. Rốt cuộc là làm sao ẩn giấu. Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực tìm kiếm chung quanh cự đại sinh vật. Nhưng vô luận đem phạm vi cảm ứng làm sao mở rộng. Đều không thể phát hiện to lớn Pokemon. Không ở nơi này, vẫn là ẩn nấp rồi. Alice, Diệp Huyền hỏi, có thể phán đoán con kia Pokemon hướng đi của sao? Rất khó, Alice nói, con kia Pokemon sẽ phải phi. Mà không khí sẽ đem Pokemon khí tức thổi khắp nơi đều là. Coi như bằng vào mùi cũng khó mà tìm kiếm. Cứ như vậy, manh mối chặt đứt, Diệp Huyền đem ý thức liên tiếp đến ra trong vườn các thần thú bọn họ. Một người nghĩ biện pháp, không bằng mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Cự đại hóa, là vĩnh cửu tính sao? Đột nhiên, Mewtwo một câu nói. Để Diệp Huyền ý thức được chính mình ngộ khu. Đúng vậy, nếu như con kia lớn đại Pokemon biến lớn phía sau, bởi vì không ổn định mà thu nhỏ lại, cái kia thì có thể. Ra đi, Mewtwo, Kyogre, Articuno, Zapdos, Diệp Huyền đem hết thảy tốc độ phi hành khá nhanh Pokemon đều phóng ra. Còn có Latios, các ngươi từ trên trời cao tìm kiếm. Xem cái gì địa phương có chuyện. Rất nhanh, các Pokemon liền mang tin tức trở về. Phát hiện kỳ quái địa phương. Diệp Huyền nhìn Mewtwo, lập tức mang ta đi. Diệp ta, Alice ngươi ở lại chỗ này. Bên kia quá nguy hiểm. Alice cũng không có cưỡng cầu, mà là ngoan ngoãn lưu tại bên này. Nàng cũng biết mình trình độ. Nếu quả như thật phát sinh đại chiến, nàng sợ là sẽ phải trở thành Diệp Huyền trói buộc. Nơi đây có thể không phải anime bên trong thế giới. Hỏa tiễn đội lần lượt bị tạc phi đều ở đây tiếp theo tập. Thậm chí một giây kế tiếp, không bị thương chút nào xuất hiện. Hiện thực thế giới, một cái hyper beam qua đây. Hài cốt không còn. Điểm này, Alice không có khả năng không phải tinh tường. Diệp ca ngươi muốn cẩn thận một chút à. Yên tâm đi, ta nhưng là trưởng môn nhân, chỉ bằng những người này, có thể không đả thương được ta. Diệp Huyền nói xong, Mewtwo liền phát động thuấn gian di động. Cùng lúc đó, Kyogre các nàng cũng bị Diệp Huyền thu hồi gia viên. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chuẩn bị vì Diệp Huyền mà chiến. Chính là chỗ này sao? Đó là một mờ tối động quật. Tuy là Diệp Huyền không biết vì sao những người đó tổng là ưa thích trong lòng đất thành lập trụ sở. Bí mật, quả nhiên là bọn chuột nhát, tránh địa phương đều như thế âm u ẩm ướt, dẫn sóng lực khuếch tán. Diệp Huyền rất nhanh thì sờ rõ ràng bí mật này căn cứ tình huống. Tổng cộng 7 người, xem ra cũng không giống là huấn luyện ra. Sau đó, Diệp Huyền ở căn cứ bên trong phát hiện một cái lồng sắt. Bên trong đang nhốt một con nhân tính Pokemon, Dragon Knight, ngoặc kép, Dragon Knight, phẩm chất, màu cam truyền thuyết cái này dĩ nhiên là một con màu cam phẩm chất Dragon Knight. Diệp Huyền ở cái này cái thế giới, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến màu cam phẩm chất Pokemon. Lúc này thấy đến, không ngờ tới cũng là ở như vậy địa phương. Trong cơ thể sinh mệnh lực ở kịch liệt giảm thiểu, sẽ không sai, nó phải là cái dấu chân kia chủ nhân. Vật thí nghiệm không hào như thế nào? Sinh mệnh lực trôi qua, phòng trừng không chống nổi đêm nay. Sách, thân mặc áo choàng trắng trung niên nhân sắc mặt lạnh lẽo. Lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, lại còn là cái tàn thứ phẩm. Có thể chí ít chúng ta chứng minh rồi nghiên cứu của mình phương hướng là chính xác. Thần quái nghiên cứu viên nói, vật thí nghiệm không hào thành công thực hiện cự đại hóa. Phía trước cái kia hủy thiên diệt địa một dạng cảnh tượng. Nói vậy tổ trưởng ngươi nên tận mắt nhìn thấy. A, trung niên nhân, lực lượng như vậy, nếu như có thể trưởng khống ở phòng thí nghiệm trong tay. Cái gì thiên vương quán quân, đều là rác rưởi, ngày đó sẽ không xa. Còn phải tiếp tục hướng cái này phương hướng chính xác phá được. Chúng ta sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành cái này cái thế giới mới chủ nhân. Đáng tiếc, không có như vậy một ngày. Đột nhiên thanh âm để cái này sở địa dưới nghiên cứu sở người bên trong tất cả đều ngẩng đầu lên. Cũng là cái này phút chốc, ánh mắt mọi người đều trở nên ngây dại ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền vô căn cứ xuất hiện tại bên trong phòng thí nghiệm. Mà bên cạnh hắn, Mewtwo trong mắt của lóe ra nhạt ánh sáng màu tím. Mọi người đều trong nháy mắt bị nàng cho khống chế được. Mewtwo, Tuần hỏi bọn họ, cự đại hóa tư liệu ở đâu? Là, vâng, đúng, chủ nhân. Mewtwo nhìn về phía cái kia được xưng tổ trưởng trung niên nhân. Đem ngươi biết, nói hết ra. Tuân mệnh, ngươi là ai? Trung niên nhân, ta là phòng thí nghiệm đệ thất khoa tổ trưởng. Phòng thí nghiệm có mấy khoa? Tổng cộng 8 khoa, mỗi một khoa đều có một vị tổ trưởng. Nói cách khác, ngoại trừ trung niên nhân, còn có 7 vị tổ trưởng. Các ngươi đều là nghiên cứu cự đại hóa. Cự đại hóa chỉ là chúng ta môn học. Những người khác, ta cũng không biết, bọn họ ở đâu? Không biết. Trung niên nhân nói, phòng thí nghiệm các nơi độc lập, chỉ là ở tài nguyên bên trên, tiến hành kết minh, nói cách khác, chính là những thí nghiệm này thất bản thân kỳ thực thuộc về chung một chí hướng quan hệ. Mọi người trước kia đều ở bất đồng địa phương nghiên cứu, sau lại để cho tiện, lẫn nhau trao đổi tài nguyên, lúc này mới liên hợp đến cùng một chỗ, cái kia nghiên cứu cự đại hóa nhân. Đều ở nơi này sao? Đều ở nơi này. Các ngươi là làm thế nào chiếm được cự đại hóa tài liệu? Làm Diệp Huyền hỏi vấn đề này thời điểm, trung niên nhân giơ tay lên chỉ hướng một bên thanh niên. Nói là, vâng, đúng, hắn băng ta được đến. Hắn, Diệp Huyền nhìn về phía thanh niên. Hắn là ai vậy? Ta phái đến Tần tiến sĩ nơi đó nằm vùng. Trung niên nhân. Chọn hao tốn thời gian 5 năm mới thành công thu được hắn tín nhiệm, cũng lấy trộm cự đại hóa tài liệu. Thì ra đúng như vậy. Không thể không nói, phòng thí nghiệm là một cái rất có thủ đoạn tà ác tổ chức. Con kia Dragon Knight, có biện pháp nào có thể cứu nó sao? Không có. Trung niên nhân đờ đẫn nói ra. Bản thân nó đã bị cổ đại gen thôn phệ, đây là có thể không phải nghịch. Ta cũng bất lực, vậy để cho nó buông tha cự đại hóa năng lực. Có thể chứ, cũng không được, trung niên nhân, bởi vì đây là không thể nghịch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.